Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291, Đại Đạo 3000. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Dịch điên cuồng công kích tới cái bóng mờ kia, cho thấy hắn cường hãn một mặt. Nhìn xem những cái kia nhiều loại thủ đoạn, trên khán đài các tu sĩ cũng coi là hiểu được Tần Dịch thực lực chân chính. Tần Dịch một đường từ tầng dưới chót giết tới nơi này, đã để bọn hắn đầy đủ kinh nghiệm. Không nghĩ tới lần này bật hết hỏa lực, lại đổi mới cái nhìn của bọn hắn. Tần Dịch sức chiến đấu xác thực vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng. Có thể coi là cường đại như thế Tần Dịch, đều cầm cái kia đạo cần không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Dịch mạnh hơn cũng chỉ là cái đạo quân. Công kích của hắn tất cả đều là đạo thần kỳ thủ đoạn. Có được độ kiếp kỳ thực lực hư ảnh, đã bắt đầu siêu thoát đại đạo pháp tắc. Đạo quân thủ đoạn tự nhiên không dùng. Hô, trên lôi đài Tần Dịch thật dài thở ra một hơi, liên tục không ngừng điên cuồng xuất thủ. Đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Quả nhiên không được sao? Tần Dịch nhìn xem trước mặt cái bóng mờ kia, lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Chỉ dựa vào bản thể sức chiến đấu, xác thực không làm gì được cái bóng mờ kia. Phải biết từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cái bóng mờ kia đều không có xuất thủ. Đứng tại để Tần Dịch đánh, Tần Dịch đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đạo thần kỳ cùng độ kiếp kỳ chênh lệch quá xa, lớn đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Ngay lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên động, hắn chỉ là ngưng tụ ra khảo nghiệm Tần Dịch, cho nên ngay từ đầu cũng không có xuất thủ, cho Tần Dịch cơ hội phát huy. Hiện tại Tần Dịch tựa hồ đã không có biện pháp, cái bóng mờ kia liền chuẩn bị xuất thủ. Kết thúc trận khiêu chiến này, tại ước vạn tên tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, hư ảnh hướng về phía trước bước ra một bước, một cỗ khó mà hình dung khí tức đồng thời xuất hiện tại hư ảnh trên thân, đó là không thuộc về vũ trụ này khí tức, siêu việt đại đạo pháp tắc khí tức. Rất nhanh bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nội thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc, tựa như là hư không tiêu thất giống như. Không phải đại đạo pháp tắc biến mất, mà là mảnh không gian này pháp tắc bị cải biến. Bọn hắn ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc, tự nhiên toàn bộ mất đi hiệu lực. Thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc đều có thể cải biến. Đây chính là độ kiếp kỳ thực lực sao? Một tên độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhìn trước mắt chiến đấu, nhịn không được cảm thán nói, cải biến đại đạo chi lực, sửa chữa pháp tắc, đây chính là độ kiếp kỳ thủ đoạn. Dù là chỉ là cải biến một cái không gian độc lập pháp tắc, cũng vượt ra khỏi tất cả các đạo quân tưởng tượng. Tần Dịch thử một cái, muốn điều động nội thể ngưng tụ đại đạo pháp tắc, lại phát hiện chính mình nội thể rỗng tuếch, một đạo lực lượng pháp tắc đều không có. Tình huống hiện tại tựa như là Tần Dịch bị tước đoạt đạo thần kỳ cảnh giới, biến thành một cái thần quân, lực lượng pháp tắc vậy mà mất hiệu lực, rất thú vị. Chấm ngoặc kép, Tần Dịch khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái tràn ngập hứng thú biểu lộ. Đây là hắn lần thứ nhất cùng độ kiếp kỳ đối thủ chiến đấu. Loại thủ đoạn này xác thực rất có ý tứ. Độ kiếp kỳ thủ đoạn đơn giản chính là vô địch. Pháp tắc bị cải biến, các đạo quân nội thể đại đạo pháp tắc trong nháy mắt biến thành một đống phế vật, đã mất đi đại đạo pháp tắc lực lượng, đạo quân sức chiến đấu liền giống như thần quân. Cũng khó trách trước đó cho tới bây giờ đều không có người hoàn thành qua trung cực khiêu chiến. Loại chiến đấu này ngươi để các đạo quân đánh như thế nào? Dựa vào chân thần kỳ thực lực, đi cùng độ kiếp kỳ hư ảnh cứng rắn, làm sao có thể vừa từng chiếm được? Tần Dịch phải thua, độ kiếp kỳ thực lực quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là chúng ta những này đạo quân có thể ngăn cản. Ai, vốn đang coi là Tần Dịch có hy vọng hoàn thành trung cực khiêu chiến, hiện tại xem ra căn bản cũng không có khả năng. Hư ảnh xuất thủ về sau, trên khán đài các tu sĩ nhao nhao bình luận, trung cực khiêu chiến đã rất nhiều năm không có mở ra. Tất cả lần nữa chư vị tu sĩ cũng không có được chứng kiến cái bóng mờ kia thực lực. Bây giờ thấy độ kiếp kỳ loại này thủ đoạn vô địch, bọn hắn cũng hiểu được vì cái gì cho tới bây giờ đều không có người có thể hoàn thành cái này trung cực khiêu chiến. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái bóng mờ kia xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn duỗi ra ngón tay hướng phía Tần Dịch điểm một cái. Một chỉ này nhìn qua nhẹ nhàng, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy không cách nào ngăn cản. Tựa như là mệnh chung chú định giống như, Tần Dịch chắc chắn thua ở dưới một chỉ này. Mắt thấy đầu ngón tay liền muốn điểm ở trên thân Tần Dịch, có chút tu sĩ đều không đành lòng nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy Tần Dịch bị đánh bại. Mà thân là người trong cuộc Tần Dịch, nhưng không có bất kỳ kinh hoàng, tựa như là không nhìn thấy hư ảnh công kích giống như. Đây là từ bỏ sao? Rất nhiều tu sĩ ở trong lòng đồng thời nghĩ đến. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Dịch đã bỏ đi khiêu chiến. Dù sao trận này trung cực khiêu chiến, khí linh cũng sẽ không tổn thương tu sĩ tính mệnh, hư ảnh kia cũng sẽ không giết chết Tần Dịch, sẽ chỉ đem nó đánh bại. Nếu thất bại không có bất kỳ tổn thất nào, cái kia Tần Dịch cần gì phải kiên trì đâu. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Tần Dịch mới có loại ý nghĩ này. Nhận thua, Tần Dịch trong từ điển cho tới bây giờ đều không có cái từ này. Thất bại là Tần Dịch không thể nào tiếp thu được, cho dù là độ kiếp vì đại năng cũng vô pháp để hắn cúi đầu. Tần Dịch xác thực không làm gì được đối phương, hết thảy thủ đoạn đều mất hiệu lực. Hiện tại bên trong vùng không gian này pháp tắc bị sửa đổi, hắn liền nói thần kỳ thực lực đều không phát huy ra được. Nhưng đừng quên, đây chỉ là bản thể hắn thực lực mà thôi. Tần Dịch tung hoành vũ trụ tinh không, dựa vào là cho tới bây giờ đều không phải là bản thể, mà là hắn những cái kia nghịch thiên kỹ năng. Oanh, hư ảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên thân Tần Dịch, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng, lại làm cho không gian chung quanh trực tiếp mẫn diệt. Đây là đủ để hủy diệt không gian một chỉ, không có bất kỳ cái gì một vị đạo quân có thể gánh vác được. Trung cực khiêu chiến mở ra rất nhiều lần, những cái kia có tư cách tham dự khiêu chiến đạo quân, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng bọn hắn tại hư ảnh thủ hạ, ngay cả một chiêu đều không kiên trì nổi. Nhưng lần này hư ảnh đụng phải địch nhân là Tần Dịch, muốn một chỉ đánh bại hắn, căn bản không có khả năng. Mẫn diệt lực lượng không gian, căn bản là tiếp xúc không đến Tần Dịch, bị sinh linh trưởng khống mang đến vô địch phòng ngự cho triệt tiêu mất. Phát hiện công kích của mình thất bại về sau, cái bóng mờ kia xuất thủ lần nữa, đáng tiếc Tần Dịch lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Tần Dịch lần nữa oanh ra một quyền này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, một quyền phá diệt trong nháy mắt phát động, hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, năng lượng khổng lồ tràn vào Tần Dịch nội thể. Hư ảnh có được độ kiếp kỳ thực lực, ẩn chứa có thể số lượng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Dựa vào một quyền phá diệt hiệu quả, Tần Dịch khí tức trên thân tăng vọt, một đầu tiếp lấy một đầu đại đạo pháp tắc bắt đầu ở Tần Dịch thể nội ngưng tụ. 2600 đầu, 2800 đầu, 2900 đầu, cuối cùng Tần Dịch thành công ở bên trong thể ngưng tụ ra 3000 đầu đại đạo pháp tắc. Khi 3000 đại đạo toàn bộ đều ngưng tụ tại bản thân một khắc này, Tần Dịch khí tức đột nhiên trở nên huyền ảo thâm thúy, tựa như vũ trụ tinh không, chất chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Đại đạo 3000 triệt để viên mãn, Tần Dịch đã đứng tại đạo thần kỳ đỉnh phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.